Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, trong bóng tối hợp tác. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, Tôn Công Tử, Linh Nhi đã thiếu ngươi quá nhiều, ngươi đã đưa Linh Nhi rất nhiều lễ vật, Linh Nhi không thể đón thêm thủ, chỉ là một chút đồ chơi nhỏ thôi, làm cho Linh Nhi cười một tiếng là bọn họ vinh hạnh. Tôn Ảnh không để ý Linh Nhi phản đối, mở ra một phương này cái hộp nhỏ, một vòng linh quang chợt hiện, trong chốc lát chỉnh cái sơn cốc đều bị năm màu linh quang bao khỏa. Đây là, Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên nhìn lấy tại trong lòng bàn tay nhảy lên hỏa diễm. Trên mặt không nhịn được lộ ra một sợi nụ cười, Tôn Ảnh cười nhạt một tiếng. Đây là tới từ Cửu Châu bên ngoài thần bí khu vực bên trong hỏa diễm. Hỏa diễm vì năm màu, ẩn chứa bên trong thiên địa là tinh thuần nhất linh khí. Vạn năm khó ra một đóa, quá mức chân quý, Linh Nhi không thể nhận. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, đem cái này ngũ thải hỏa diễm để vào trong hộp gỗ. Linh Nhi ngươi quá khách khí, cái này ngũ thải hỏa diễm tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là cùng ngươi so sánh lại là ngày đêm khác biệt. Cũng chỉ có ngươi mới xứng nắm giữ cái này một đóa ngũ thải hỏa diễm. Tôn Ảnh đem hộp gỗ đẩy đi qua. Cái này ngũ thải hỏa diễm tuy là hỏa diễm, nhưng là kỳ thực lại là một đóa hoa. Một đóa thu thập thiên địa linh khí theo thời thế mà sinh kỳ hoa. Cửu Châu bên trong cũng không hoa này. Hoa này đến từ Cửu Châu bên ngoài. Cũng chính là đến nay đều cực ít có người loại đặt chân cấm khu. Tôn Ảnh là cao quý ám ảnh tông thiếu chủ, thần minh con, quen biết khắp thiên hạ. Thậm chí ngay cả ngoại giới thiên kiêu đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Cho dù là cái kia một mảnh cấm kỵ khu vực trong đều có hắn một vị bằng hữu. Nhớ tới vị kia bằng hữu, Tôn Ảnh cũng không nhịn được cảm thán chính mình vận khí tốt. Nếu không lấy thực lực mình là tuyệt đối kết không chơi được cái kia một mảng khu vực trong cường. Giả, theo như hắn nói, cái này một đóa năm màu lưu ly hoa ở trong tộc là ái tình biểu tượng. Chỉ có yêu nhau nhất luyến người mới sẽ đi hái năm màu lưu ly hoa hiến cho đối phương. Tiếp nhận năm màu lưu ly hoa chúc phúc, từng đôi người yêu đều ân ái vạn năm, trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất phu thê. Vì đạt được Hỏa Linh Nhi niềm vui, Tôn Ảnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua bực này kỳ vật. Sự thật cũng chứng minh cái này một đóa năm màu lưu ly hoa thật là để Hỏa Linh Nhi rất vui vẻ. Thậm chí có thể trở thành thay thế cái kia một khối hỏa linh ngọc. Linh Nhi ở chỗ này cảm ơn Tôn Công Tử. Hỏa Linh Nhi cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Hỏa Linh Nhi trên mặt tươi cười. Tôn Ảnh trong lúc nhất thời thế mà là nhìn ngốc, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tôn Công Tử, Tôn Công Tử, Hỏa Linh Nhi nghi hoặc nhìn lấy Tôn Ảnh, không có ý tứ, là ta thất thố. Tôn Ảnh cứng ngắc cười cười, vội vàng rời đi. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Tôn Ảnh rời đi bóng lưng không nhịn được lộ ra một tia mê mang. Hắn cùng ngươi rất giống, ta thậm chí coi hắn là làm ngươi. Long Trần Vũ thân thể như là xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng khi Hỏa Linh Nhi duỗi ra ngón tay muốn đụng vào trong tích tắc, cái kia một bóng người hóa thành một trận bọt nước. Nàng đã đợi quá lâu, hơn 10 năm đi qua, hắn lại không có không tin tức. Ngày đó rời đi Ngọc Lan đại thế giới thời điểm Long Trần Vũ nói tới như trước đang bên tai tiếng. Vọng, ta nhớ ngươi, ta thật nghĩ ngươi. Hỏa Linh Nhi trên mặt một hàng thanh lệ, Long Trần Vũ thần hồn nhất động, mờ mịt nhìn phía xa, vừa mới phảng phất có đồ vật gì cùng hắn thần hồn sinh ra cộng minh. Thế nào, không có giải quyết hắn sao? Tôn Ảnh nghe lấy thủ hạ báo cáo, trên mặt sát khí nảy sinh, một đầu bán thần cảnh hắc hùng vậy mà đều không làm gì được Long Trần Vũ. Ngược lại là bị hắn một kiếm phản sát. Mấy vạn bất diệt cảnh cường giả cùng nhau tiến lên cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Ngược lại là bị hắn giết quân lính tan rã. mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, dám giành với ta nữ nhân, ta thì muốn ngươi chết. Tôn Ảnh hừ một tiếng, hắn không phải trước mắt ngươi có thể đối phó, muốn giết hắn thì cùng ta Minh Phủ Chi Môn hợp tác. Minh Thần Chi Tử không hề có điểm báo, trước xuất hiện trong đại điện, không có tiếng động, cho dù là Ám Ảnh Tông cái kia một tôn thần minh đều chưa từng phát hiện. Tại thời khắc này, trong đại điện trừ Tôn Ảnh cùng Minh Thần Chi Tử bên ngoài, lại không một người sống. Tôn Ảnh thủ hạ vậy mà tại không có tiếng động ở giữa đều bị gờ ăn rơi. Chớ để ý, chỉ là một chút con kiến hôi a. Minh Thần Chi Tử cười nhạt một tiếng. Minh Phủ Chi Môn họa loạn bát hoang về sau lại muốn tới đảo loạn Cửu Châu sao? Tôn Ảnh cười lạnh. Minh giới tại bát hoang làm chuyện tốt cũng không phải cái gì bí mật. Thờ ơ cũng không có nghĩa là không biết. Cửu Châu có lẽ có thể không quan tâm bát hoang, nhưng lại sẽ không quan tâm Cửu Châu. Minh giới nếu là dám vào xâm Cửu Châu lời nói, như vậy tất nhiên sẽ nghênh đón Cửu Châu điên cuồng chống cự. Liền xem như Minh giới cũng không có khả năng ngăn cản được Cửu Châu lửa giận. Ta Minh giới khẩu vị còn không có lớn như vậy, cầm xuống bát hoang liền đã đầy đủ. Ta lần này đến chỉ là bởi vì chúng ta có địch nhân chung. Minh Thần Chi cười nói, địch nhân chung, ngươi là chỉ tiểu tử này. Tôn Ảnh biến sắc, không tệ, ngươi cùng ta Minh giới liên thủ trừ bỏ người này, đối ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Hắn chết nữ nhân kia liền sẽ gãy mất tất cả tưởng niệm, ngoan ngoãn trở thành ngươi người. Minh Thần Chi Tử nói ra, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Tôn Ảnh cảnh giác nhìn lấy Minh Thần Chi Tử. Ha ha ha, hiện tại Thanh Ảnh Hà phụ cận còn có người nào không biết ngươi Tôn Đại Công Tử? Ngươi nhưng là nổi danh si tình chủng tử a. Minh Thần Chi Tử cười lên ha ha, chỉ là nhân loại vậy mà lại dẫn tới ngươi Minh giới coi trọng như vậy. Tôn Ảnh sững sờ, Minh Thần Chi Tử sắc mặt cứng đờ. Đây cũng là ta Minh giới sai lầm. Tại hắn chưa có thành tựu trước đó không có đem chém giết. Bây giờ hắn đại khí đã thành, cho dù là đỉnh phong bất diệt cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Cho dù là bán thần cũng hơn nửa không địch lại. Theo ta được biết hắn đã chém giết nhất tôn bán thần. Tôn Ảnh hừ một tiếng, chắc lục hết toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, có thể thắng được hắn cũng bất mãn một tay số lượng. Đơn thuần số lượng đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Minh Thần Chi Tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia một đầu tiểu cá ướp muối lại có thể xoay người, mà lại trở thành phiên vân phúc vũ thần long. Lúc trước cái kia một cỗ hóa thân thì không nên cố kỵ Long Chấn Vũ phía sau cường giả, trực tiếp không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết, bằng không thì cũng không sẽ khiến cho hiện tại chật vật như thế. Thậm chí muốn Minh giới nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới mới có thể đem chém giết. Chẳng qua hiện nay nói những thứ này nữa đã là thì đã chế. Tại Long Chấn Vũ phía sau đã có một vị thần tôn tại chỗ dựa, thì coi như bọn họ chịu hy sinh một tôn thần minh đến đánh vỡ quy tắc cưỡng ép đánh giết Long Chấn Vũ, cũng hơn nửa sẽ bị bất tử thần tôn sớm phát hiện. Lấy thần tôn chi năng tại một vị thần minh thủ hạ cứu Long Chấn Vũ cũng không phải là việc khó gì. Nếu như là dạng này, hắn chẳng phải là vô địch. Tôn Ảnh sững sờ, nghĩ không ra thì liền chư thiên vạn giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh Minh Thần Chi Tử đều sẽ đối người này kiêng kỵ như vậy, cho nên cần ngươi ta hợp tác. Hắn tuy nhiên tại bất diệt cảnh bên trong cơ hồ vô địch, nhưng là dù sao cũng chỉ là một cái bất diệt cảnh. Gần nhất cũng bởi vì thụ thương tu vi giảm lớn, không cách nào phát huy ra toàn lực, muốn đối phó hắn có là thủ đoạn. Minh Thần Chi Tử cười lạnh, ngươi có cái gì kế sách? Vậy ngươi đâu đồng ý? Minh Thần Chi Tử nhìn về phía Tôn Ảnh. Tôn Ảnh có chút do dự, cái kia cũng phải nhìn ngươi kế sách được hay không? Yên tâm, không có sơ hở nào. chẳng lẽ ngươi quên ngươi Thanh Châu bên trong có một nơi à? Đi vào coi như ra không được. Minh thần chi tử trên mặt lộ ra một tia sát khí. Ý ngươi là, thập tuyệt cổ trận, Tôn Ảnh trên mặt đột nhiên hiện lên một chút sợ hãi. Dù là vẻn vẹn nhắc lên cái tên này liền để hắn sợ hãi. Thập tuyệt cổ trận, đây là huyền hoàng đại thế giới đối kháng ngoại giới xâm lấn thời điểm thiết hạ kinh thiên động. Địa đại trận, huyền hoàng đại thế giới tiền bối lấy trí tuệ và nghị lực tại Cửu Châu bên trong thiết hạ 9 tòa. Đại trận đối kháng ngoại địch. Không biết có bao nhiêu thần minh ác ma tại đây chút đại trận bên trong vẫn lạc. Cho dù đã qua vô tận 5 tháng, 9 tòa đại trận đã kinh biến đến mức tàn khuyết không chịu nổi. Không cách nào hộ vệ địa phận một châu, nhưng là cho dù là đại trận một góc đều không thể coi thường. Cho dù thần minh tiến vào bên trong hơn phân nửa cũng là vẫn lạc hạ tràng. Thanh Châu thập tuyệt cổ trận càng là hung danh bên ngoài. Tiến vào bên trong cũng đừng nghĩ tại đi ra. Thập tuyệt cổ trận chung quanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh ở lại. Sợ sẽ bị cái này thập tuyệt cổ trận thôn phệ. Nếu không có minh thần chi tử nhắc lên chỗ này tuyệt địa. Tôn Ảnh cả đời này đều chắc cũng không nguyện ý nhớ tới cái này khủng bố đại trận. Ý ngươi là muốn đem tiểu tử này dẫn tới thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Tôn Ảnh nhớ tới khả năng này thì toàn thân rét lạnh. Đúng vậy, đây là bớt việc nhất biện pháp. Thập tuyệt cổ trận thập phương diệt tuyệt. Liền xem như thần minh đạp vào bên trong đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này tuy nhiên tại thần minh cảnh phía dưới gần như vô địch. Nhưng là so với thần minh vẫn như cũ là ngày đêm khác biệt. Chỉ cần đi vào thập tuyệt cổ trận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh thần chi tử hừ một tiếng, vốn là hắn đã có cơ hội đem Long Trấn Vũ triệt để chém giết. Một lần kia hắn thậm chí không tiếc đem bản tôn bại lộ. Phải biết hắn nhưng là bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Ngày bình thường hành tẩu bên ngoài, minh thần chi tử đều là lấy hóa thân bày ra. Bản tôn trên cơ bản đều là tọa trấn minh giới. Hắn tên tuổi mặc dù lớn, nhưng là muốn tính mạng hắn thần minh cũng là nhiều không kể xiết. Tổn thất mấy cái cỗ hóa thân hắn không quan trọng, nhưng nếu là bản tôn bị chạm, sẽ đối với hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng một lần kia hắn lại bị Long Trấn Vũ diệt hồn thần lôi dọa lùi. Mất đi tốt nhất cơ hội. Long Trấn Vũ vẫn luôn tưởng rằng chính mình diệt hồn thần lôi hù sợ minh thần chi tử. Nhưng lại không biết minh thần chi tử chân chính kiêng kỵ là những tên kia chặn đánh giết thần khác. Rõ ràng, minh thần chi tử đã đợi không thể ở được nữa. Nhất định phải mau chóng giải quyết Long Trấn Vũ. Nếu không lấy hắn tốc độ phát triển khó đảm bảo hắn biết nháo ra chuyện gì đến. Một khi để hắn phong thần hậu quả kia thì thật sự là tưởng tượng không nổi. Thập tuyệt cổ trận, cũng không dám có người tới gần. Làm sao có thể đầy đủ đem dẫn vào bên trong? Tôn Ảnh cau mày, vậy sẽ phải dựa vào nữ nhân kia. Minh thần chi tử cười hắc hắc. Không được, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn Linh Nhi. Tôn Ảnh sắc mặt đại biến. Quả nhiên là một cái si tình trùng tử. Ta ý là muốn lấy trên người nữ nhân kia khối kia hỏa linh ngọc. Có cái này một khối hỏa linh ngọc đem hắn dẫn vào thập tuyệt cổ trận có thể nói là không cần tốn. Nhiều sức, minh thần chi tử nói ra. Hỏa linh ngọc, Linh Nhi vẫn luôn là thiếp thân mang theo. Rất khó đem tới tay. Tôn Ảnh lắc đầu. Cái này muốn nhìn ngươi Tôn đại thiếu thủ đoạn. Có thể hay không ôm mỹ nhân về thì nhìn ngươi Tôn đại thiếu xứng hay không cùng. Minh thần chi tử bàn tay vung lên. Một bình thần đan liền rơi vào Tôn Ảnh trong tay. Đây chỉ là gặp mặt ta lễ. Sau khi chuyện thành công ta còn có hậu báo. Minh thần chi tử lưu lại một mai truyền âm phù về sau. Liền biến mất trong đại điện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.